Thời gian chẳng bao lâu, vua Văn Đế bị bệnh nặng, thổ huyết, máu luôn đầy miệng, nghẹt thở nằm xỉu trên long sàng. Đặng Thông cảm nghĩa đem thân vua, xem thân vua như thân mình, vội cúi xuống ghé mồm, hút huyết tiếp hơi cứu nhà vua tỉnh lại. Ngay từ lúc đó, thái tử vào thăm, thấy máu ra ràn rụa và cử chỉ của Đặng Thông thì trông rất gớm ghiếc, làm cho thái tử trở về cung không ăn uống được, nhất là các món ăn tươi có máu. Thái tử thấy rợn cả người, và từ đấy thái tử cũng ít lui tới viếng thăm vua cha. Văn Đế biết được việc ấy tức giận rồi than: bây giờ ta mới rõ, chỉ có Đặng Thông là bày tôi trung thành mà thôi, rất đổi thái tử còn gớm ghiếc ta, thì tình nghĩa cha con thật không bằng người ngoài là vậy. Câu nói ấy tuy Văn Đế chỉ nói riêng với Đặng Thông, nhưng về sau thì cũng lọt vào tai của thái tử, làm cho thái tử bất bình, đem lòng căm tức Đặng Thông vô cùng. Đối với Đặng Thông là kẻ tôi trung, hành động của ông ta là hành động đền đáp ơn vua. Tuy nhiên thái tử lại cho đó là hành động vua nịnh, để vua cha ghét mình, thế mới là rắc rối. Rủi thai bệnh tình của Văn Đế mỗi lúc một nặng thêm, rồi chẳng bao lâu nhà vua phải băng hà, để lại một mối cừu thù sâu sắc trong lòng của vị thái tử non trẻ kia. Thái tử lên ngôi lấy hiệu là Cảnh Đế, lòng đã sẵn thâm thù. Cảnh Đế liền hạ lệnh bắt Đặng Thông để trị tội, xung công hết tất cả tài sản, giam Đặng Thông vào trong ngục và cấm không cho đem cơm nước đến. Thế Đặng Thông phải chịu chết đói ở trong ngục, không có một lời than quán. Lời tuyên đáng của gã Quỳnh Liên đến lúc ấy mới thấy là đúng. Các quan trong triều lớn bé đều kinh khủng, cho rằng tướng mạo con người đã hình ra thì không thể nào mà tránh khỏi được. Bấy giờ tại triều Cảnh Đế có quan thái sư tên là Châu Á Phú, cũng vốn là kẻ tham giàu sang, thấy mình đang trọng chức, sợ sau này có điều gì rủi ro, chẳng nên rủi ro chăng, nên lẻn ra ngoài thành để đến nhà gã Quỳnh Liên hỏi thăm tướng mạo. Quỳnh Liên xem thấy quan thái sư họ Châu lại cũng có một vàng chỉ chạy xéo vào miệng, nên vỗ tay cười rồi nói: ôi thôi, quan thái sư lại cũng có tướng chết đói nữa rồi. Đường chỉ chết đói đã hiện ra rồi thì ngài chết đói cũng chẳng bao lâu nữa. Quan thái sư buồn bã vô cùng, trở về dinh lo thu xếp bạc vàng, gửi đến nhà một người thân cách kinh đô trăm dặm, để phòng khi có xảy ra tai nạn thì trốn đó mà dung thân. Việc làm của quan thái sư tuy kín đáo nhưng không thoát khỏi tai mắt của các cận thần. Các quan cho là quan thái sư đã sanh dị tâm nên tâu với vua Cảnh Đế. Vua Cảnh Đế lập tức cho ngự lâm quân vây phục tư dinh của quan thái sư họ Châu, bắt quan thái sư hạ ngục và tịch thu hết tài sản. Chẳng bao lâu, Châu Á Phú cũng bị chết đói như Đặng Thông trước kia. Lúc này, chẳng những quan quân trong triều mà khắp cả kinh đô, ai ai cũng ca tụng Quỳnh Liên là một nhà tướng số giỏi vào bậc nhất. Đặc biệt hơn nữa, thời bấy giờ, trên mặt người nào mà có đường vạch chéo vào trong miệng thì dân chúng hoặc phỉ nhổ hoặc thương hại cho đó là kẻ chết đói. Trong lúc dân chúng đang sợ những người có tướng chết đói thì nơi một làng kia có một gã Bùi Độ, tuổi trẻ nhà nghèo, đi bán dầu lang thang khắp đó đây, lại xuất hiện nơi miệng một đường chỉ chết đói. Một hôm, Bùi Độ đi qua kinh thành, Quỳnh Liên đứng ở đầu chợ trông thấy, lấy tay vẫy gọi chàng rồi nói: kìa ông bạn đã nghèo khổ mà lại bị đường chỉ vạch xéo vào trong miệng thế kia thì trắm sao khỏi bị chết đói. Bùi Độ thản nhiên nói: tôi nghèo khổ, buôn bán độ nhật thì bị chết đói là chuyện thường, có gì là lạ. Dứt lời, chàng gánh dầu đi vào thôn quê mà bán, không lấy thế mà làm buồn bã. Ngày kia, Bùi Độ đi ngang qua một khu đồng vắng, thấy trời mới tinh sương, bỗng thấy có một cô gái tuổi độ đôi mươi, nhan sắc diễm lệ, đang ngồi trên bờ giếng lạnh khóc lóc nỉ non. Lấy làm lạ, Bùi Độ bước đến hỏi: cô nương từ đâu đến, có việc gì mà đau buồn? Thiếu nữ ngẩng mặt lên thấy Bùi Độ, anh chàng bán dầu quần áo tương tả, mồ hôi nhễ nhại, tuy nghèo nàn nhưng khuôn mặt có vẻ hiền từ. Nàng lau nước mắt rồi đáp: tôi quả đang có việc buồn, nhưng nói với anh thì cũng chả ích gì, xin đừng hỏi đến mà làm chi. Bùi Độ trông thấy cô con gái nét hoa ủ rũ thì thương tình mới hỏi: Xin quý nương chớ ngại, tôi tuy là kẻ nghèo khó hèn hạ, song nếu được quý nương cần tôi việc gì, tôi xin nguyện hết lòng. Chẳng hay quý nương từ đâu đến, tại sao phải ngồi nơi đây mà than khóc? Thiếu nữ thở dài rồi nói: Ta là con gái của quan huyện Lạc Châu, nhà ở cách đây 10 dặm. Cha tôi đã già, làm quan thở nay rất thanh liêm chính trực. Vừa rồi chẳng may cha tôi bị gian thần xàm tấu, bươi móc những lỗi nhỏ nhen, khiến cho hoàng đế nổi giận, truyền bác cha tôi hạ ngục tại triều. Tôi đã đến đó thăm viếng kêu oan mấy lần, nhưng tên gian thần đó đã không xét đơn, mà còn hạ lệnh tịch thu hết tài sản của cha tôi nữa. Thiếu nữ nói đến đó thì khóc òa. Bùi Độ cũng thở dài, để gánh dầu xuống đất rồi nói: Vì mất hết cả nhà cửa tài sản mà quý nương buồn đi lang thang đây đó chăng? Thiếu nữ lắc đầu: Không, tên gian thần buộc tôi phải chạy đủ 3 nén vàng thì mới chịu dâng sớ xin tha tội cho cha tôi. Vì vậy đã 6 tháng nay tôi đem hết cả tư trang ra bán và đi xin xỏ các người trong thân tộc, góp lại cũng đủ 3 lượng vàng, định sáng mai đem về kinh lo liệu việc cha tôi. Chẳng ngờ tôi vừa đi lễ chùa, vô ý đã đánh rơi 3 lượng vàng đó xuống giếng lạng này. Nói đến đó, thiếu nữ lại khóc nức nở không sao nói được nữa. Bùi Độ biết nàng đang đau lòng vì cha nên không dám hỏi, rõ rén bước tới nhìn xuống giếng lạng. Giếng không sâu lắm, nhưng vì bỏ hoang lâu ngày, lá khô rụng đầy, không ai rõ được bề sâu của nó bao nhiêu, nhất là có mùi hôi.